Chiến thần Hào Môn, chương 408, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 408 chương trái tim băng giá, Giang Ninh đứng ở đó. Không nói được một lời, chỉ là nhìn chòng chọc chứ Tô Minh Toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Tiểu Đao, người một cái cầu tạp chủng, cũng dám hãm hại ta. Chấm, Tô Minh Toàn quát to một tiếng, đột nhiên hướng phía Lưu Tiểu Đao đánh móc sau gáy, nắm lên trên mặt đất gậy gộc, liền hướng phía Lưu Tiểu Đao đầu. Nghiêm khắc đập tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A a, Lưu Tiểu Đao nhất thời hét thảm lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gậy gộc hung ác độc địa, không ngừng nện ở Lưu Tiểu Đao trên đầu, rõ ràng chính là muốn đem hắn đập chết nhịp điệu. Cầu tạp chủng, dám hãm hại ta. Ta Tô gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi dĩ nhiên lấy oán trả ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Minh Toàn thật giống như là lên cơn điên, điên cuồng mà dùng gậy gộc nghiêm khắc nện ở Lưu Tiểu Đao trên người, đánh cho Lưu Tiểu Đao chỉ có thể ở trên mặt đất cuồn cuộn cầu xin tha thứ. Giang Ninh vẫn là không có nói, cứ như vậy bình tĩnh xem chứ Tô Minh Toàn biểu diễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chung quanh từng cái thấy kinh hồn táng đảm. Lưu Tiểu Đao nhưng là cùng chứ Tô Minh Toàn bán mạng rất nhiều năm nhân, đến nơi này trùng thời điểm, Tô Minh Toàn dĩ nhiên không để ý chút nào cùng tình xưa, đem Lưu Tiểu Đao đánh cho chết a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi, không phải Tô Minh Toàn hạ mệnh lệnh, Lưu Tiểu Đao làm sao có thể sẽ đi Đông Hải. Thậm chí, Lưu Tiểu Đao còn khuyên qua Tô Minh Toàn hai lần, làm cho hắn không nên vọng động. Kết quả đâu, bị Tô Minh Toàn rút hai bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, còn muốn chịu đòn. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Tiểu Đao ôm đầu kêu thảm thiết, né tránh Tô Minh Toàn gậy gộc. Có thể Tô Minh Toàn sẽ không ngừng tay. Ngươi thừa nhận không thừa nhận, có phải là ngươi hay không? Có phải là ngươi hay không hãm hại ta? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ta tự chủ trương. À, Lưu Tiểu Đao kêu thảm, chỉ có thể thừa nhận. Toàn thân không biết bị Tô Minh Toàn cắt đứt mấy cây đầu khớp xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Lưu Tiểu Đao thừa nhận, Tô Minh Toàn gấp thở phì phò, ngạc nhiên quay đầu nhìn Giang Ninh. Đại ca, người nghe, là hắn, là chính bản thân hắn đi Đông Hải, không có quan hệ gì với ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Minh Toàn chỉ vào Lưu Tiểu Đao, người muốn giết, liền giết hắn được rồi, theo ta thật không có một chút quan hệ. Lưu Tiểu Đao cả người, núp ở trên mặt đất, không thể động đậy. Nếu là hắn nếu không thừa nhận, Tô Minh Toàn sẽ sống sống đánh chết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhìn Lưu Tiểu Đao liếc mắt, lại quay đầu xem chứ Tô Minh Toàn. Nếu hắn thừa nhận, như vậy sự kiện liền cùng Tô Thiếu Gia không có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được câu này, Tô Minh Toàn nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng để xuống. Nhìn hắn bộ dáng bây giờ, sợ cũng không sống được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, đã như vậy, ta cũng không cùng một người chết tính toán. Hắn đi tới Tô Minh Toàn trước mặt, sợ đến Tô Minh Toàn thân thể run rẩy. Tô thiếu gia, ngươi Tô gia, theo ta Đông Hải, nước giếng không phạm nước sông. Hy vọng chào ngươi tự lo thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Giang Ninh vẫy vẫy tay. Xoay người liền mang theo cầu ca đám người ly khai. Tô Minh Toàn ngồi sập xuống đất, miệng lớn thở phì phò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là thực sự sợ Giang Ninh sẽ trực tiếp giết hắn đi. Chu Vi, thủ hạ của mình, không có một còn có thể đứng. Lưu Tiểu Đao thậm chí đều sắp bị chính mình đánh chết. Lúc này đầu đầy là huyết, té trên mặt đất khí tức yếu ớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Minh Toàn quay đầu nhìn thoáng qua. Không ít người đều nhìn mình chằm chằm. Nhãn thần phức tạp, nhìn cái gì vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Minh Toàn tức giận mắng. Một đám phế vật, nhiều người như vậy, nhưng ngay cả hai ba cái đều không đối phó được. Trong lòng hắn sợ, đang căm tức lấy, thấy Lưu Tiểu Đao còn có thể hiểu. Hừ một tiếng, còn lo lắng cái gì? Tiễn y viện a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại trừ hắn ra coi như tốt điểm. Ngoại trừ mặt sưng phù lên. Hàm răng rớt mấy viên. Chí ít còn có thể đứng lên. Giang Ninh thật là đáng sợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh hắn mấy tên thủ hạ kia. Đồng dạng đáng sợ. Muốn giết bọn họ. Đã biết chút phế vật thủ hạ. Căn bản cũng không có tác dụng gì. Hắn phải đem trong nhà cao thủ điều động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có lại để ý tới Lưu Tiểu Đao đám người. Tô Minh Toàn thấy Giang Ninh đã ly khai. Lập tức lái xe. Phản hồi Tô gia. Mà biệt thự bên trong. Vài cái tay chân đem Lưu Tiểu Đao cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên. Hướng phía y viện chạy đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ mắt mở trừng trừng xem chứ Tô Minh Toàn. Suýt chút nữa đem Lưu Tiểu Đao đánh chết. Tâm đều rét lạnh. Coi như bọn họ chỉ là hạ nhân. Là Tô gia nuôi cầu. Nhưng ít ra. Bọn họ đối với Tô Minh Toàn còn trung tâm a, có thể Tô Minh Toàn là thế nào đối với bọn họ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn toàn không đem mạng của bọn họ làm mệnh a, bọn họ nín tức giận. Cũng không dám nói cái gì. Tô gia, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể được tội nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô gia, đó là tại Thịnh Hải Thành. Đều cũng coi là bài danh hàng đầu gia tộc. Ở nơi này Thịnh Hải Thành cắm rễ. Đều có thể ngược dòng đến 100 năm trước. Là chân chánh quái vật lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe đồn đời thứ nhất chủ nhà họ Tô. Đã từng là xanh cửa đường chủ. Tô gia tại Thịnh Hải thương nghiệp đế quốc. Bây giờ cơ bản cũng giao đến Tô gia đại thiếu gia Tô Minh Vĩ Đại trên tay. Làm chỉ có 35 tuổi Tô Minh Vĩ Đại. Ngắn ngủi trong vòng 5 năm. Để Tô gia tài sản gấp bội. Lúc đó tại Thịnh Hải. Đưa tới oanh động to lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới cơ sản nghiệp tùy thuộc rất nhiều. Phòng địa sản, công ty giải trí, chuyên trở hành nghiệp, đều có Tô gia cái bóng. Nhất dụ cho người đàm luận, là 2 năm trước, Tô gia thâu tóm đồng hành nghiệp đầu sỏ vận chuyển công ty. cường thế trở thành Thịnh Hải trên biển dịch vụ vận chuyển nghiệp duy nhất đầu sỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người nói Tô Gia có thể làm được bước này. Dựa vào là Tô Gia nhị thiếu gia Tô Minh Sương. Cái kia, tại Thịnh Hải trong lòng đất vòng tròn. Tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Nhân xưng Tô Nhị Gia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà làm Tô Gia ít nhất cậu ấm. Tô Minh Toàn. Cùng hai cái ca ca so với. Vậy chỉ có thể xem như là phổ thông. Không hề sở trường của mình. Trừ ăn uống ra. Chính là chơi gái. Nhà mình công ty giải trí nghệ nhân. Sẽ không vài cái có thể thoát được rồi tay hắn. Hiện tại. Càng là đem bàn tay đến rồi những công ty khác, ỷ vào đại ca nhị ca của mình uy danh, khắp nơi hoành hành ngang ngược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.